Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, gãy mấy lần liền được rồi. Thuần Vu Khiêm rốt cục không nói nhảm nữa. Trước tiên ngón tay bay điểm, phong tỏa Phương Tuấn Mi linh thức pháp lực, sau đó theo trong túi chứa đồ, lấy ra một chiếc bình ngọc, lần này đan dược, sắc có đen sẫm, mang theo một loại nào đó dị mùi thơm. Hạt đan dược này sau khi ăn vào, người khát nước cảm giác đem sẽ vô hạn phóng to. Tiểu tử, nếu ngươi chống không tới dược tính kết thúc, đem mình cổ họng cào nát, chảy máu mà chết, đừng trách ta không có nhắc nhở, cũng không muốn hy vọng ta trên đường cứu ngươi, ta sẽ không cho ngươi lưu một chút đường lui. Thuần Vu Khiêm đem hạt này màu đen viên thuốc đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe, con ngươi ngưng một thoáng, lại một lần nữa không nhịn được hỏi, viên thuốc này dược lực sẽ kéo dài bao lâu? Thuần Vu Khiêm cười ha ha nói, tiểu tử, không nên hỏi vấn đề này, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đáp án, chỉ để ý đem trong thân thể ngươi ngủ say tiềm năng kích thích ra đến cho ta xem. Người này nhìn như lạnh lùng vô tình lão quái vật, nhưng một đoạn này nói, nhưng là kích Phương Tuấn Mi có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đến cùng vẫn là hơn 20 tuổi tiểu tử, ánh mắt hung ác sau, Phương Tuấn Mi đem đan dược nuốt vào. Thuần Vu Khiêm gật gật đầu, đi ra ngoài, quang trên cửa lớn, dược vương phong lòng đất, Phương Tuấn Mi tiếp thu thử thách. Mà ở cái kia chủ phong Bạch Vân Phong một chỗ sườn núi biệt viện, lại nghênh đón một hồi phong vân thịnh hội, sân rộng rãi, cổ mộc che trời, dưới bóng râm là 30-40 bóng người, hoặc đứng hoặc ngồi, có người túm năm tụng ba, có người cô đơn kiết lập, đại thể là người trẻ tuổi dáng vẻ, phong thái không giống, rồi lại tất cả đều bất phàm. Tràn ngập phồn thịnh phấn chấn. Cái kia Thải Vân Phong Phong Tiễn Mai, Tú Yên Phong Quý Nô Kiều đều ở trong đó. Hai nữ bất luận sắc đẹp vẫn là khí chất, đều là thượng thừa nhất cái kia một loại. Nhưng ngày hôm nay, nhưng là mỗi người tu sĩ ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất tòa ở bàn đá một bên tu sĩ kia. Người này là cái 27-28 tuổi dáng dấp, khuôn mặt văn tú tuấn nhã, tìm không ra một chút tì vết thanh niên nam tử. Mặc dù ngồi, cũng có thể nhìn ra vóc người khá cao, vai rộng cánh tay rộng, thanh tú bên trong lộ ra thô bạo, tạo thành một loại hỗn hợp nhu nhược cùng cường hãn. Hai loại này tuyệt nhiên ngược lại khí chất mị lực, cho người văn võ song toàn giống như cảm giác. Xuyên một thân cắt quần áo thiếp thân màu vàng óng thêu vân trường bào, mới nhìn đi phảng phất một vầng mặt trời một dạng, tỏa ra hào quang óng ánh, phong thái che lấp tất cả mọi người. Một đầu đen sẫm tóc dài quản lý chỉnh tề, lông mày thon dài, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, phảng phất hai vũng yên tĩnh thâm thúy hải dương, rất mũi thẳng dưới khóe miệng phác họa ra một cái thong dong tự nhiên ý cười, tinh xảo mà lại tự tin. Đây là một cái chỉ có trong thế lực lớn cái kia trọng điểm nhất bồi dưỡng, lại bị mang nhiều kỳ vọng, đồng thời tự thân cũng đầy đủ chăm chỉ cùng mạnh mẽ tu sĩ trẻ tuổi mới nắm giữ khí chất. Hắn chính là Cố Tích Kim, Đào Nguyên Kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh. Cố Tích Kim, chúng tinh cùng nguyệt bình thường, bị mọi người vây nhốt, mỗi người phóng tới tôn kính mà lại khâm phục ánh mắt. Liền Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai cũng không ngoại lệ. Không thiếu nữ tu, trong mắt ái mộ vẻ, không hề che giấu chút nào. Anh hùng mỹ nhân sự tình, tại tu chân giới bên trong, cũng không hiếm thấy, huống chi Cố Tích Kim tiền đồ vô lượng. Nếu có thể leo lên hắn cái này cành cao, con đường tu luyện của mình, nói không chắc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Cố Tích Kim có thể ở Thuần Vu Khiêm nơi đó thông qua thử thách, tâm tính tự nhiên không bình thường, đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, khóe miệng tuy rằng mang theo gió xuân giống như ý cười, nhưng đáy mắt thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Đại sư huynh, ngươi lần này bế quan đi ra, đến cùng có hay không lĩnh ngộ kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới? Nếu là lĩnh ngộ, sao không triển khai mấy tay, để chúng ta một mở tầm mắt? Có người cười to hỏi, là cái thân cao 9 thước, hùng tráng như núi thanh niên hán tử, đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp dáng vẻ, phảng phất một ngọn núi lớn. Cả người tỏa ra này nồng nặc nam tính khí tức cùng khí thế ép người. Mặt ngay ngắn, tóc hơi dài mà cong lên, phảng phất một đầu hùng sư một dạng, hai con mắt bên trong chiến ý ẩn sâu, xanh đen sắc bó sát người trang phục bao vây trên lưng dày. Cõng lấy một cái dài 5-6 thước đại kiếm, tăng thêm mấy phần khiếp người khí phách. Người này tên là Nhạc Vũ, là Triều Dương Phong đời này đại sư huynh, nhưng đến Cố Tích Kim trước mặt, cũng không thể không xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng sáng, đặc biệt là Phong Tiễn Mai, Cố Nô Kiều ít ỏi mấy người, bọn họ đều đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất kiếm đạo cảnh giới. Nhưng Thủy Trung vô pháp lĩnh ngộ tầng thứ hai, chính là đại sư huynh, không nên keo kiệt. Có người phụ họa nói rằng, trong không khí bầu không khí khoái hoạt, Cố Tích Kim đám người âm thanh hạ xuống sau, khẽ mỉm cười nói, chư vị sư đệ sư muội, thành quả tu luyện cũng không phải là đem ra khoe khoang, thời khắc giữ chặt đạo tâm mới có thể dòng nước xiết dũng tiến. Một câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận, mọi người thất vọng đồng thời lại tất cả đều khiếp sợ. Phải biết, coi như là nội ngoại môn trưởng lão như vậy lão bối bên trong, cũng không phải mỗi người đều cảm ngộ kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới. Mà giống bọn họ như vậy trẻ tuổi trong các đệ tử, cảm ngộ tầng thứ nhất đều không có mấy cái. Cố Tích Kim người này thực sự là thiên tài hơn người. Trong mọi người, không thiếu vẫn đang truy đuổi hắn. Vào giờ phút này, tất cả đều sinh ra một loại nào đó cảm giác như đưa đám cảm giác. Đại sư huynh, nếu không muốn triển khai, liền chỉ điểm chúng ta mấy tay làm sao? Tiểu muội cũng vẫn bồi hồi ở ngoài cửa, không thể nào tiến vào. Âm thanh lành lạnh như âm thanh tự nhiên, nói chuyện chính là Phong Tiễn Mai. Nữ tử này mặc dù là xin mời Cố Tích Kim chỉ điểm, y nguyên cho người một loại như gần như xa giống như cảm giác. Mọi người nghe vậy, trong mắt lại sáng, bọn họ đến một chuyến này, quan trọng nhất mục đích, không chính là nghĩ đến Cố Tích Kim một ít chỉ điểm sao? Liền ngay cả liền tầng thứ nhất kiếm đạo cảnh giới, đều không có cảm ngộ đệ tử, cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Tuy rằng đều có danh sư, nhưng loại suy, nhiều nghe một chút, đều là không sai được. Loại này sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau xin mời ích, đối với xúc tiến trong môn phái hòa thuận đoàn kết, dựng nên Cố Tích Kim cái này nội định tương lai tông chủ danh vọng, có chỗ tốt không nhỏ. Bởi vậy trong môn phái cũng không ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trong viện yên tĩnh lại. Ta lần này chính là mượn ra ngoài du lịch lúc, ngẫu nhiên được một dạng thiên tài địa bảo, mới lĩnh ngộ tầng thứ hai kiếm đạo cảnh giới. Nhưng ở lĩnh ngộ trong quá trình, y nguyên có chút cảm ngộ. Nếu chư vị sư đệ sư muội muốn nghe, vậy ta liền bêu xấu. Cố Tích Kim đại phương nói rằng, khiêm tốn thân thiết, tuyệt không đáng người cao cao tại thượng ngạo khí cảm giác. Đa tạ đại sư huynh, mọi người hành lễ cảm ơn. Cố Tích Kim há mồm liền muốn nói, ánh mắt quét một vòng, nói rằng, Dược Vương Phong cùng Bất Động Phong mấy vị sư đệ sư muội vẫn không có đến, không bằng đợi thêm một chút đi. Dứt tiếng, lại bổ sung, có lẽ bọn họ vẫn còn chưa biết ta xuất quan sự tình. Làm phiền cái nào hai vị sư đệ chạy cái chân, xin bọn họ lại đây nói chuyện. Người này hành sự khéo léo, không có bởi vì này hai phong người không có tới, liền toát ra bất mãn vẻ, trái lại muốn phái người đi xin bọn họ đến, cũng không biết là chân tình hay là giả dối. Đại sư huynh, ta xem liền không cần xin bọn họ. Hai phong bọn họ người từ trước đến giờ cổ cổ quái quái. Có người âm khí âm u nói rằng, nói chuyện tu sĩ là cái cao cao gầy gò thanh niên, tướng mạo tầm thường, sắc mặt trắng bệch, một thân một mình, đứng ở một cái hướng khác bên trong, một bộ không hợp quần giống như cao ngạo hình ảnh, ánh mắt trầm lạnh. Người này tên là Phương Hận Thu, là Bích Thụ Phong đời này đại sư huynh. Sư đệ nói cẩn thận, đều là đồng môn, không muốn không duyên cớ gây sự sinh sự, tổn thương đồng môn tình nghĩa. Cố Tích Kim nghe vậy, từ tốn nói, trong thanh âm lên mấy phần uy nghiêm. Phương Hận Thu không hề trả lời, nhưng trong mắt chảy qua một vệt xem thường vẻ. Đại sư huynh, Phương sư huynh ngôn từ tuy có không thích hợp, nhưng người của hai phong kia xác thực là không có cần thiết đi mời. Bọn họ tất nhiên là sẽ không đến. Có người cười hì hì nói, đánh tới giảng hòa là cái thấp ục ịch mập người đàn ông trung niên. Một mặt phúc hậu, ánh mắt khôn khéo, phảng phất nhân gian thương nhân một dạng. Người này tên là Vưu Đạt, là Thái Hư Phong đời này đại sư huynh. Xem ra không đáng chú ý, trên thực tế lại kế thừa sư phụ của hắn, Âm Dương Kiếm Tiên, Mộ Dung Hàn Thiền kiếm đạo tinh túy, là cái tương đương khó chơi nhân vật. Sư đệ sao lại nói lời ấy? Cố Tích Kim hỏi. Vưu Đạt nói, sư huynh bế quan quá lâu, có chỗ không biết. Dược Vương Phong Đào Hy hình như tại phục sư phụ hắn ban xuống một hạt đan dược thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, đã bế quan chữa thương hồi lâu đều chưa hề đi ra, bất luận người nào bái phỏng đều không gặp. Cố Tích Kim nghi vấn gật đầu. Vưu Đạt lại nói, ngoại môn thủ tịch đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi đã bắn tiếng, lần này cuộc thi đấu trong môn phái lúc khiêu chiến Bất Động Phong, bởi vì Tha Đà sư thúc ngủ say duyên cớ, việc khiêu chiến này tự nhiên rơi xuống hắn đệ tử trên người. Phạm Lan Chu bọn họ cũng vẫn ở khổ tu ở trong. Cố Tích Kim nghe xong, lắc đầu cười một tiếng nói, Ninh sư thúc ngược lại tính toán khá lắm. Tất cả mọi người nở nụ cười. Vưu sư đệ dường như đã quên, Bất Động Phong còn có một vị mới tới sư đệ, ngược lại có thể đem hắn mời tới. Có người nói, Bất Động Phong chiêu đệ tử mới. Cố Tích Kim mắt sáng lên, đối với Bất Động Phong lần đầu toát ra một ít quan tâm tâm ý. Mọi người gật đầu, có nhân mã thượng tướng Phương Tuấn Mi sự tình rõ ràng mười mươi nói đến. Nghe Cố Tích Kim ánh mắt liên thiểm, đặc biệt là nghe được mấy phong chi chủ đều muốn tranh hắn làm đồ đệ thời điểm, vị này thủy chung biểu hiện rất tốt nam tử, đáy mắt chuồn quá một vệt hơn chăm chú vẻ. Vị này Phương sư đệ cũng không cần phải đi mời. Nghe nói hắn đỡ lấy Thuần Vu sư thúc thử thuốc nhiệm vụ, ta ngày hôm nay nhìn thấy hắn cùng Tống Xá Đắc hướng Dược Vương Phong phương hướng bay đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ là đến không được. Ngọt ngào mềm yếu tiếng âm vang lên. Quý Nô Kiều yêu tao nhã nhã nói rằng, cái kia lười biếng phong tình, xem không ít đệ tử trực mắt. Cố Tích Kim tự nhiên là không hề bị lay động, nhìn nàng một cái nói, sư muội cũng biết, vị này Phương sư đệ thử thuốc nhiệm vụ quá rồi mấy quan. Quý Nô Kiều nói, đại sư huynh thứ lỗi, tiểu muội không biết. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, trong mắt có gì đó quái lạ vẻ trầm ngâm. Nghe nói vị này Phương sư đệ vừa mới có một chút thành tựu, liền đem Ninh sư thúc dưới trướng Tiêu Vân Vũ cho đánh. Ta nhìn bọn họ ở lần này trong môn phái thi đấu trên, chắc chắn trò hay muốn lên diễn. Có người cười nói, một bộ xem trò vui không chê sự đại tư thế. Vị này Phương sư đệ từng nói đệ tử ngoại môn không xứng cùng hắn luận sư huynh đệ, rước lấy không ít oán giận. E sợ chưa kịp đến Ninh sư thúc dưới trướng mấy vị kia ra tay, sẽ ăn cái thiệt lớn. Có người thêm mắm thêm muối nói rằng, Cố Tích Kim thần sắc phức tạp nghe, đột nhiên cười một tiếng nói, thiên tài sao, đều là có mấy phần ngông nghênh, gãy mấy lần liền được rồi. Mọi người nghe vậy, lại là cười to lên, tất cả đều là chỉ điểm giang sơn hình ảnh, nếu đều sẽ không tới, Cố Tích Kim cũng không còn kéo dài, bắt đầu giảng từ bản thân cảm ngộ tâm đắc đến. Trận này tâm đắc, cùng Bất Động Phong, cùng Phương Tuấn Mi không có bất cứ quan hệ gì, không còn lời thừa miêu tả. Về nói cái kia Dược Vương Phong dưới núi lửa trong mật thất, Phương Tuấn Mi chính đang trải qua cửa thứ tư thử thách. Đan dược kia nuốt vào sau, khát nước cảm giác, không kìm nén được bốc hơi lên. Cũng may Phương Tuấn Mi phiêu dương quá biển thời điểm, đã từng có tương tự trải qua, tạm thời còn có thể ung dung chịu đựng, mà theo thời gian đi qua, cảm giác khát nước kia dần dần như hỏa diễm bình thường, cháy hừng hực lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.